Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 386, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia già giật mình, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Vương gia, có phải là Cao tiểu thư không? Lý Cẩm Dạ cười, sao nào, chẳng lẽ quản gia còn có ai khác? Không, không, lão quản gia liên tục xua tay, cười tươi như hoa. Lão nô sẽ lập tức lo liệu chuyện này. Lý Cẩm Dạ đợi ông rời đi, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, đứng bên cửa sổ, ngẫm nghĩ sâu xa. Việc cưới Cao Ngọc Uyên không hề đơn giản, thái độ của Hoàng thượng sẽ ra sao? Hắn thực sự không dám chắc chút nào. Ngày hôm sau, tin tức An Vương Lý Cẩm Dạ hồi kinh lan khắp thành, ngay lúc đó, có chỉ dụ từ trong cung, triệu An Vương vào diện kiến. Chỉ dụ vừa ban ra, cả kinh thành chấn động, Hoàng thượng đã lâu không gặp ai, ngay cả Hoàng hậu cũng đã lâu không được gặp ngài. Vậy mà An Vương vừa hồi kinh đã được triệu kiến, ân sủng này, kinh thành chưa ai sánh kịp. Lý Cẩm Dạ ung dung bước vào hoàng cung giữa ánh nhìn của mọi người, diện kiến hoàng thượng trong tầm điện. Chỉ một cái nhìn, hắn đã giật mình, bảo cản đế trước mắt dường như già đi mười mấy tuổi chỉ qua một đêm, gương mặt từng được chăm sóc kỹ càng giờ đã hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm. Xem ra, tin đồn bệnh tình nghiêm trọng của ngài không phải là không có cơ sở. Khi Lý Cẩm Dạ quan sát bảo càn đế, hoàng thượng cũng đang nhìn hắn. Gần một năm không gặp, ngài cảm giác như con trai mình đã thay đổi điều gì đó. Đứng lên đi, sức khỏe của ngươi ra sao rồi? Câu hỏi có phần uyển chuyển, nhưng Lý Cẩm Dạ đáp thẳng thắn. Bẩm phụ hoàng, gặp người ấy, sức khỏe của con tốt lên không ít. Việc mình lấy cớ chữa bệnh để đến Nam Cương, hắn có thể che giấu thiên hạ, nhưng không thể giấu được hoàng thượng. Nên chẳng bằng nói thẳng ra. Quả nhiên, trên mặt bảo càn đế không chút kinh ngạc. Người thích cô nương Cao gia, Lý Cẩm Dạ nặng trĩu gật đầu. Không giấu phụ hoàng, con rất thích nàng. Nói xong, hắn phủi vạt áo, quỳ xuống lần nữa. Con còn muốn cầu xin phụ hoàng một ân điển. Bảo càn đế mỉa mai, người gặp trẫm, không quan tâm đến sức khỏe trẫm, cũng không hỏi han chuyện triều chính, mở miệng đã xin ân điển, trung hiếu đặt ở đâu? Lời nói nghiêm khắc, nhưng sắc mặt lại không quá giận dữ. Lý Cẩm Dạ cười đáp, thấy phụ hoàng nói chuyện với con như thế này, ắt là sức khỏe vẫn tốt. Còn triều chính đã có hoàng huynh giám quốc, con cũng chẳng cần bận tâm. Đồ hỗn láo, bảo càn đế quát lớn, ngươi dù sao cũng là vương gia, ai nói triều chính không cần ngươi quan tâm. Lý Cẩm Dạ biến sắc, vội cúi đầu, con đã biết lỗi là tốt, đứng lên. Kể trẫm nghe về cuộc chiến đó. Lý Cẩm Dạ đứng dậy, nhận trà từ tay Lý Công Công nhấp một ngụm, thuật lại sơ lược tình hình chiến trận mấy tháng qua, bỏ qua nhiều chi tiết. Nói xong, sắc mặt bảo càn đế trầm xuống, im lặng đến nửa chén trà rồi mới hỏi. Theo ngươi, kẻ phản nghịch đó nên xử lý thế nào? Lý Cẩm Dạ hơi khựng lại, định đáp rằng đây là việc không phải mình có quyền nói, nhưng khi thấy ánh mắt đen sâu thẳm của Hoàng thượng nhìn tới, hắn bèn nuốt lời nói trước đó vào. Bẩm phụ hoàng, theo luật Đại Tân, kẻ mưu phản đáng bị xử tử. Người muốn hắn chết, bảo càn đế cau mày. Lý Cẩm Dạ đáp thản nhiên. Vâng, tại sao, dù sao hắn cũng là trưởng huynh của ngươi. Bảo càn đế có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Lý Cẩm Dạ hơi rũ mắt, thở dài. Đúng, hắn là trưởng huynh của con, nhưng hắn cũng là đích trưởng tử của phụ hoàng. Con chống lại cha. Tội không thể tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, bao nhiêu tướng sĩ Đại Tân đã mất mạng vì hắn. Nếu con vì tình huynh đệ mà bao dung, mới là bất trung bất hiếu thực sự. Hay cho một câu nói, bảo càn đế gần như muốn thầm reo lên. Những ngày qua, ngài cứ mãi trăn trở, rằng mình đã đẩy chính con trai lên con đường tuyệt vọng. Vậy là đúng hay sai? Những đêm khuya chập chờn, hình ảnh tiên hoàng hậu giận dữ thường hiện về trong giấc mộng. Ngài biết, tiên hoàng hậu hận mình, nếu bản thân chịu để lộ chút ám chỉ, cuộc chiến này đã không xảy ra. Nhưng quyền binh của Diệp gia phải thu về, ngai vàng của ngài cần vững vàng, cuộc chiến này là không thể tránh, vì vậy ngài không sai. Sắc mặt bảo càn đế dịu lại, dẫu sao cũng là con trai trẫm, lại là trưởng huynh của ngươi, dù có sai đến đâu, trẫm cũng không đành lòng lấy mạng hắn. Những người khác thì ban cho ba thước lụa trắng. Lý Cẩm Dạ đã dự đoán trước kết quả này. Nếu muốn giết hắn thì đã giết từ lâu. không cần chờ đến bây giờ. Sử dụng Lý Cẩm An để từ lòng hắn, chỉ là để trái tim đế vương trước mặt dân chúng trông có vẻ nhân từ hơn. Về phần những người khác trong vương phủ, nếu họ còn sống, thì chẳng phải từng nhát dao đâm vào tim Lý Cẩm An, chính là hình phạt hay sao? Người chết rồi, thì đã chết rồi, còn người sống, thì phải chịu giày vò ngày đêm. Vâng, phụ hoàng nhân từ, Lý Cẩm Dạ vừa dứt lời, Lý Công Công lập tức bước ra khỏi đại điện tuyên chỉ. Bảo Càn Đế thở dài một hơi, ân điển ngươi cầu, trẫm cần suy nghĩ, lùi xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt vài ngày, đợi sang xuân rồi hãy vào triều. Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nói, phụ hoàng, nhi thần xin thất lễ mà nói một câu không phải, ân điển này, người ban sớm một chút thì tốt. Sức khỏe nhi thần trong trận vây thành lần này đã bị tổn hại nghiêm trọng, tuy có dùng thuốc của Nam Cương, nhưng vẫn là sống nay chết mai. Nhi thần chỉ muốn nhân lúc còn chút hơi thở, để lại cho mình một mầm nối dõi thôi. Bảo Càn Đế ngừ lạnh một tiếng, nha đầu đó không xứng, câu ấy nhi thần không dám đồng tình. Một tiểu thư trong sạch, đoan chính, người không xứng với nàng là nhi thần. Ngươi, sắc mặt Bảo Càn Đế tối sầm lại, mắng lớn. Cút, ngày 28 tháng giêng, hoàng thành lại một lần nữa chìm trong tuyết lớn. Tuyết bay lả tả cả ngày, mặt đất tích lại một tầng tuyết dày. Tối đến, công công họ Lý đích thân dẫn theo hơn 10 nội thị bước vào phủ Bình Vương. Trong tay mỗi người, đều nâng một dải lụa trắng dài. Một canh giờ sau, phía sau phủ Bình Vương, mấy chục chiếc xe ngựa dừng lại ngay ngắn. Từng thi thể được bọc kín được đưa lên xe, rồi biến mất giữa màn tuyết dày đặc. Nơi an nghỉ cuối cùng của họ là Tây Viên. Tây Viên là nơi chôn cất thân thích hoàng tộc từng phạm tội của Đại Tân. Ngày mồng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, Bảo Càn Đế xuất hiện tại buổi tiết chiều sáng hôm ấy. Phúc Vương, người đang nhiếp chính đích thân dìu hoàng đế lên ngự tỏa. Rồi cùng văn võ bá quan 3 lần hô vạn tuế. Cũng trong ngày hôm ấy, Lý Cẩm An lặng lẽ bị áp giải đến Tây Viên, rồi Trinh Lý Công Công đích thân đến báo tin vợ con hắn đã chết. Nghe nói, sau khi Lý Cẩm An nghe tin, ngửa mặt cười dài, cười đến mức máu tuôn ra từ khóe mắt. Còn Lý Cẩm Dạ hôm đó không tham dự triều đình, lấy lý do bệnh, sống cuộc đời thanh tĩnh ẩn mình. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trước cửa phủ An Vương mỗi ngày một thêm náo nhiệt, lễ vật, sính lễ sang trọng như nước chảy không ngớt đưa vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiều ngoài chiều, chẳng biết từ đâu lan ra một tin đồn rằng hoàng hậu có ý muốn gả cháu gái ruột của mình, nhị tiểu thư Lục gia cho An Vương làm vương phi. Cách chương.